Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, họa bì. 1. Mọi người tuy là cảm thấy ta tao ngộ rất thú vị, nhưng là tự ta lại mang lòng cảm kích. Quỷ kia để cho ta nhận thức đến hai chuyện, một là ác quỷ sẽ hóa trang thành mỹ nhân xuất hiện. Thế gian này không chỉ có lương thiện ngoại tộc, hại người yêu ma đồng thời tồn tại. Thanh tỉnh hơn nhận thức để cho ta luyện tập dấu bé tịnh thế châm ngôn dấu lớn hơi có thành. Hai là ta cần phải cảm tình chuyên nhất. Ta gặp phải thiếu nữ, trong lòng cũng là có bất hảo ý tưởng. May mà đó là ác quỷ hóa hình. Bằng không cho dù ta không có nạp nàng làm thiếp, tinh thần quá trớn cũng có lỗi với ta kết tóc thê tử. Đã trải qua họa bì sự kiện Vương Sinh cùng Hoàng Siêu giảng đạo, hắn lúc này không có gì oán khí, tâm tình bình thản, từ nơi này sự kiện hấp thu chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Hoàng Siêu gật đầu mỉm cười, ngươi là dấu bé tịnh thế châm ngôn dấu lớn luyện được tốt nhất nhóm người kia. Về sau các ngươi trọng trách nặng hơn, hiện tại đã có manh mối. Những cái này phản đối chúng ta tông phái phái ra yêu nhân ở chung quanh làm phá hư. Một cái lệ quỷ là có thể để một thôn không được an bình. Ta đem từ phía trên kiện cục tách ra một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách trảm yêu trừ ma. Người được chú ý thủ pháp và độ mạnh yếu. Không muốn mở rộng đả kích những cái này có thể tranh thủ được thiện lương ngoại tộc. Hành động của ngươi muốn cùng Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đầm, An Đại Nghiệp, Mã Ký đám người nhiều thảo luận. Phía sau bốn người hợp thành một người tên là Mặt Trận Thống Nhất Viện, nhân vật đáng sợ, chuyên môn phụ trách xử lý liên hợp tu sĩ không phải của mình tồn tại. Mỗi cái người chủ trì đều là may mắn một đời. Đương nhiên An Đại Nghiệp cùng Mã Ký ban sơ nhiệm vụ chính là đem mình lão bà kéo vào Mặt Trận Thống Nhất. Tốt nhất có thể đem Thánh Hậu Nhạc Mẫu hoặc Long Vương Nhạc Phụ cũng kéo qua. Hoàng Siêu từ Vương Sinh nơi đây chiếm được đầy đủ nhân quả, tập trung huyễn tưởng trên thế giới dấu bé họa bì dấu lớn thế giới. Vàng Thái Sư tọa trấn Trung Su, vì vậy hãy để cho Minh Dương Đạo Trưởng phá vỡ hư không. Minh Dương Đạo Trưởng cùng mọi người dặn dò một tiếng chính mình muốn bế quan, nhanh nhẹn rời đi. Hắn ở Thái Sư Phủ trong mật thất cảm ngộ đến hư không nhân quả. Tâm niệm vừa động, phá nát đi. Lúc này Hoàng Siêu ý thức chia làm hai cổ, tinh thần của hắn không khỏi suy sụp xuống. Duy trì hai cái thế giới liên hệ là to lớn tinh thần tiêu hao tổn. Từ Hoàng Siêu tu luyện thành công, liền rốt cuộc không có thường nhân phản ứng không thoải mái. Mà giờ khắc này hắn cảm thấy mình lại biến thành người thường. Cái gì mắt hoa, ác tâm, đau đầu các loại cảm giác đều xông lên đầu. Đây là tinh thần tiêu hao tổn quá nặng, để hắn đã khó có thể duy trì hoàn mỹ trạng thái. Đều chứng thực đến trên thân thể, tạo thành thân thể không khỏe. Hắn hiện tại đem một bộ phận ý thức thăm dò vào trong hư không. Loại tinh thần này ở trên xé rách, để hắn cảm thấy linh hồn thống khổ. Lúc này đây hắn không có mang theo Vương Sinh, không có trong nháy mắt tiến nhập mục đích thế giới, mà là mượn nhân quả phá nát thế giới lá chắn, tiến nhập huyễn tưởng thế giới trung chuyển hư không, ở nơi nào hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình nhân quả. Đồng dạng đây cũng là một loại rèn luyện chính mình phương thức. Hắn giờ phút này giống như là làm vận động lúc la gân. Quá trình huấn luyện tràn ngập đau đớn, nhưng quả thực có thể mang thân thể tính dẻo dai trở nên tốt hơn. Hoàng Siêu ở Liêu Trai chủ thế giới Vàng Thái Sư nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu. Lúc này đây nếu như không được, liền từ trong hư không lui về. Bằng không hắn ký thác vào Minh Dương Đạo Trưởng trên người tinh thần phải toàn bộ tổn thất hết. Bây giờ còn có thể duy trì cảm giác. Chính mình lấy chủ vị diện thị giác, cảm nhận được hư không không thể diễn tả. Tất cả vật lý quy tắc toàn bộ tiêu thất, lưu lại chỉ có tinh thần. ký ức, huyễn tưởng, khái niệm các loại, chờ, hư vô tồn tại, tên là Minh Dương đạo trưởng tồn tại lúc này đình trệ tại trong hư không. Một bên thích ứng hư không hoàn cảnh, ta hiện tại vẫn như cũ bảo trì hướng họa bì thế giới tới gần trạng thái. Nhân quả liên quan càng rõ ràng, lúc này đây nếm thử cơ bản thành công. Họa bì thế giới có một phen nhân quả, cùng ta ở còn lại huyễn tưởng thế giới lưu lại dấu chân giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Siêu suy nghĩ nói, ta có thể nhờ vào đó đem một người kéo vào họa bì thế giới. Tốt, vừa lúc thử một phen tiếp dẫn cố nhân thủ đoạn, loại cảm giác này tương đối quen thuộc. Hắn không phải ta ở đại đường thuộc hạ, ai cũng tây phục, Diệp sư phụ. Làm Hoàng Siêu sáng tỏ mục tiêu thân phận, ở lại chủ thế giới Hoàng Siêu không khỏi nhếch mép một cái. Hắn lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cơ hội không cho phép bỏ qua. Lần này nếm thử có thể được kinh nghiệm quý báu, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem đối phương một cái vô ma thế giới người. Đưa đến cao ma có yêu ma thế giới, bất quá vị kia là nhất đại tông sư. Ở mới thế giới tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lúc này Diệp Vấn sinh hoạt vô cùng tĩnh mịch. Hắn mỗi ngày có cố định hoạt động, nặng như vậy phục để hắn có loại tâm an. Hắn mỗi ngày đều tiễn chính mình hài tử đi học. Thời không lại vặn vẹo. Theo lý đã qua 20 năm, Diệp Vấn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Mang một đứa bé, phía trước cái kia a thước đo tiếp bị kịch tình lực lượng xóa sạch. Dạy đồ đệ nhóm luyện tập A-Sun, sinh hoạt tương đương đầy đủ. Trước đây vừa xong hương giang trứng trọi đá đã tiêu thất. Hắn có lúc cũng sẽ nhớ tới mình nguyên lai bằng hữu. Tỉ như hoạt du thế giới không thấy tăm hơi A-Siêu. Hắn lưu lại suy nghĩ phương pháp, cuối cùng sinh ra cường đại tác dụng. Diệp Vấn vốn là ám kình cao thủ. Hắn phỏng chừng đã biết chọn đời nhanh đến lão niên lúc mới có thể bước vào hóa kính lĩnh vực. Đây là tất cả thuận lợi tình huống mà tiến vào hóa kính ở tông sư xuất hiện nhiều lần dân quốc cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng cái này suy nghĩ kéo dài luyện tiếp để tinh thần của hắn có rõ rệt đề cao, đối với thân thể và lực đạo cảm giác khống chế đạt tới tiền nhân không hề tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn thủy đáo cử thành đột phá hóa kính. Tại những năm này liên hệ bên trong, hắn lấy hổ báo lôi âm đoán thể, từ bên trong ra ngoài cường hóa tự thân, một thân quốc thuật tu vì kinh thiên động địa. Mọi người đều biết Diệp sư phụ là một cao thủ, mấy năm nay không có ai khiêu khích hắn, hắn vì vậy chẳng bao giờ toàn lực xuất thủ qua, để còn lại vũ sư còn có thể bảo trì nội tâm an bình. Bọn họ không biết cái kia nhàn nhạt mỉm cười nam nhân đã vượt qua hóa kính, tiến quân huyền ảo khó lường đan kính. Hắn tinh xảo khống chế tự thân khí huyết, đạt thành cái gọi là nhập vi cảnh giới, mà khí huyết báo đan mỗi một lần bạo phát, càng có thể cho hắn kinh người sức chiến đấu. Bao nhiêu lần, Diệp Vấn cảm thấy mình chạm tới cái loại này không biết cương kính cảnh giới. Điều này cần hắn tầng sâu kích phát tự thân tiềm năng. Mỗi một lần tầng sâu khí huyết báo đan đều là một hồi đại mạo hiểm. Một ngày vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm, bề ngoài sinh cơ biến trở về héo rũ. Hắn đem chính mình trầm luân đang giận huyết chỗ sâu ngưng kết. Cuối cùng đưa tới thân thể và tinh thần hủy diệt. Dù sao hiện tại đã là khoa học thời kỳ, Diệp Vấn mình cũng không dám tin tưởng cái gì phá toái hư không, nói mớ. Lại một lần nữa nếm thử thu nạp toàn thân khí huyết, Diệp Vấn lại đột nhiên thân thể chấn động, thường tại đi bờ sông sao có thể không phải ướt dày. Hắn ở ải này kiện thời khắc, đột nhiên cảm nhận được chính mình nhi tử gặp nguy hiểm. Nỗi lòng khẽ động, để hắn khí huyết có chút mất thăng bằng. Suýt nữa hắn liền muốn chìm vào trong tĩnh mịch. Diệp Vấn hăng hái tinh thần điều chỉnh chính mình trạng thái, nhưng mà hắn vẫn không thể phòng ngừa về phía vực sâu chảy xuống. Hắn mất đi ý thức, bị Hoàng Siêu do nhân quả thành lập liên hệ, cuối cùng kéo vào hư không đầu nhập dấu bé họa bì dấu lớn thế giới không là người khác. Chính là năm đó đối với Hoàng Siêu tới cũng vừa là thầy vừa là bạn Diệp Vấn. Hoàng Siêu cũng không cần đoán, cũng biết Diệp sư phụ thỏa thỏa muốn đi thế thân khuôn mặt Dũng vị trí. Ai bảo bọn họ nguyên hình đều là một người a? Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.